Xuyên nhanh cải mệnh, em vẫn bên anh chứ. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nam và Thế Thịnh ngồi nhìn nhau trên ghế sofa. Cả hai nhìn nhau mà chẳng nói gì. Từ Nam có vẻ sốt ruột, Thế Thịnh thì cứ trầm ngâm. Thế Thịnh hỏi. Nếu anh đã biết tên đó là gián điệp thì không tuyển là được rồi. Từ Nam liếc mắt sang nhìn anh. Anh đáp lại. Hai, tên này không được, hắn ta sẽ gửi thêm người khác. Anh còn nhớ tên diễn viên do hắn gửi qua chứ? Tên đó bị chúng ta chèn ép đến không thể làm được gì nên mới gửi thêm tên mới đến. Lần này còn là thư ký của tôi. Thế Thịnh hình như hình dung ra được Từ Nam đang muốn làm gì. Anh ta can ngăn. Này, đừng nói với tôi anh định cho tên đó tiếp cận anh đấy. Anh điên rồi đúng không? Hắn đến là làm thư ký của anh đấy, nếu hắn làm gì anh thì biết làm sao? Như hạ độc vào cà phê hay đổi lịch trình điểm hẹn mờ ám nào đó. Không được, rất nguy hiểm. Từ Nam cười nói. Hừ, anh đang lo cho tôi à? Yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu. Tên Hoài Bảo đó muốn tôi sống không bằng chết, sẽ không để tôi chết yên ổn vậy đâu. Hơn nữa, nếu tên đó đến làm thư ký biết đâu được ta sẽ chơi được tên Hoài Bảo đó. Thế Thịnh nghi hoặc hỏi anh định hạ bệ anh ta sao? Từ Nam chẳng nói gì, kiên định gật đầu, rồi anh ta thở dài và nói tiếp. Tên đó đeo bám tôi cũng lâu rồi, cũng nên chấm dứt mọi chuyện. Lúc trước tôi còn e sợ tên đó là do có chú Hoàng đứng phía sau nên tôi không thể. Nhưng bây giờ chú Hoàng đã không muốn giúp hắn thì thời điểm đối phó hắn đến rồi. Đúng rồi, nói cho cùng anh cũng không dính dáng đến chuyện này nên nếu anh không muốn tham gia. Thế Thịnh khó chịu. Này, anh nói chuyện này với tôi là đã xem tôi là đồng minh rồi. Hơn nữa tôi đã đầu quân công ty anh thì chuyện này tôi đúng ngoài hay trong khác nhau lắm. Anh cũng nói tên đó là một tên điên. Tôi giúp anh rồi rút lui, hắn sẽ tha cho tôi sao? Từ Nam ngẫm nghĩ, tính ra lúc đầu không nên kéo anh vào. Thế Thịnh ngã lưng vào ghế, thở dài. Thôi bỏ đi, lúc đầu là do đứa em tôi làm ảnh hưởng các anh. Tôi làm anh gánh thay nó cũng hợp tình hợp lý. Nói đến đây cả hai im lặng rất lâu. Thế Thịnh thì ngẩn mặt lên trần nhà suy tư, còn Từ Nam cứ cúi mặt trầm ngâm. Một lúc sau, Thế Thịnh nhìn về phía Từ Nam ngồi thẳng dậy, nói với anh ta. Tôi cảm thấy không nên tuyển tên đó, lỡ như không hạ được hắn ta mà chúng ta còn bị. Nếu anh đã muốn đối phó tên Hoài Bảo đó, tôi với cùng nghĩ cách. Từ Nam lắc đầu, lúc trước chỉ có mình tôi thì không nói gì, nhưng bây giờ tôi có người mình muốn đi suốt đời rồi. Chính vì vậy, tôi không muốn cuộc sống bị đe dọa nữa. Hơn nữa, nếu hắn nhắm vào tôi thì tôi sẽ không nói gì, nhưng nếu nhắm vào Thiên Duy và em ấy bị gì thì tôi. Từ Nam phân trần mọi chuyện. Lúc nói chuyện như vậy, biểu cảm của anh thay đổi liên hồi, lúc trầm lặng ấm áp khi nhắc đến Thiên Duy, nhưng rồi anh lại kiên định khi nói những mối đe dọa sau này, và cảm xúc anh lướt qua giới hạn khi anh nghĩ tới chuyện Thiên Duy sẽ bị gì đó. Có lẽ anh đã lo nghĩ rất nhiều. Thế Thịnh nhìn anh không chớp mặt, anh cũng chỉ thể thở dài và cảm thán. Đúng là sức mạnh tình yêu. Sau đó, anh ta nghiêm túc nói với anh, được rồi. Dù lý do hơi cá nhân một chút, nhưng nói gì công ty bị đe dọa, người làm công như tôi cũng bị vạ lây theo nên tôi sẽ theo anh. Hôm nay anh nói gì? Từ Nam mừng rỡ đáp lại. Được, vậy bắt đầu thôi. Cả hai trao đổi với nhau rất hăng say, lời qua tiếp lại liên tục, đôi khi họ nhìn cứ như đang đấu khẩu với nhau. Thế là cũng đã bàn bạc với nhau hơn 2 giờ đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Thịnh bước ra với vẻ không hài lòng lắm. Anh bước đi trong bực bội và cứ lầm nhầm gì đó như đang mắng Từ Nam. Đi vào trong thang máy rồi vẫn chưa chịu thôi. Khuôn mặt khó chịu đến nổi những người trong thang máy cách xa anh ta. Duyên phận thế nào mà Thế Thịnh gặp Thiên Duy và người quản lý của cậu, Thiên Hà. Thiên Duy thấy vẻ mặt của anh cũng đủ biết gặp chuyện gì đó bực bội rồi, nhưng cậu vẫn lên tiếng chào hỏi. Thế Thịnh, chào buổi sáng. Thế Thịnh nhìn thấy cậu cũng chẳng bớt bực tức mà có vẻ tức giận hơn, khiến Thiên Duy bất giác không dám tiếp cận. Thiên Hà nhìn thấy anh ta đã ngứa mắt này, giờ lại còn thêm thái độ như thế này nữa, cô càng cáu gắt. Chị đúng chẳng trước mặt Thiên Duy, chỉ tay vào mặt Thế Thịnh quát to. Nè, anh định làm gì vậy? Ai làm anh tức giận thì đi tìm người đó, liên quan gì đến Thiên Duy nhà tôi? Thế Thịnh bị quát thẳng mặt nên cũng ngơ ra rồi nhìn sang Thiên Duy. Anh đi lướt qua Thiên Hà đứng trước mặt cậu, anh đáp. À, lúc nãy có phần không kiềm chế cảm xúc, tôi xin lỗi. Thiên Duy đáp, không sao đâu mà. Anh xin lỗi thì xem như không có chuyện gì. Thế Thịnh vẫn còn chưa bức bối như thế nào đó, Anh lẩm bẩm vài câu nhưng vẫn đủ nghe. Nhưng cũng tại do bạn trai cậu đấy. Thiên Duy ngơ ngác. Hả? Thế Thịnh nhìn Thiên Duy có vẻ trầm ngâm, có cảm xúc gì đó khó tả, ẩn trong đó cũng có nhiều sự lo lắng vô hình. Thiên Duy không hiểu tại sao anh ta lại nhìn mình như vậy. Thế Thịnh cúi đầu xuống nói tiếp. Thôi tôi phải về đây, Thiên Duy, cậu, đừng lo lắng gì nhiều, cứ tin tưởng vào tên bạn trai ngốc đó của cậu. Thiên Duy ngơ ngác lần hai. Hả? Nói rồi anh ta bỏ đi, bỏ lại hai con người đang ngơ ngác, bàng hoàng đứng đằng sau nhìn trông theo dáng vẻ anh ta đi ra khỏi công ty. Thiên Hà kéo áo cậu, kệ tên ngớ ngẩn đó đi, chúng ta đến gặp sếp Tư Nam. Thiên Duy cười cười cho qua chuyện. À, vâng, cả hai bước vào thang máy và đi đến phòng của Tư Nam. Thiên Duy gõ cửa, Tư Nam, là em. Tư Nam đáp lại, Thiên Duy à, em vào đi. Thiên Duy và Thiên Hà bước vào. Tư Nam ngồi trong bàn làm việc thấy hai người cũng đứng dậy, bước lại gần Thiên Duy ân cần hỏi. Em đến rồi à, hai người ngồi xuống đi. Cả ba ngồi trên ghế sofa. Thiên Hà bắt đầu hỏi, rốt cuộc anh gọi tôi và Thiên Duy đến đây làm gì vậy? Tư Nam đáp, đương nhiên là vì công việc. Tư Nam đưa ra tập hồ sơ đưa về cho Thiên Hà, anh nói. Đây là game show truyền hình mới, tên là Thử Thách Nghệ Sĩ, là một chương trình thực tế liên quan đến cấm trại ngoài trời. Họ có nhã ý mời Thiên Duy là dàn cast của chương trình. Thiên Hà nói trong sự kinh ngạc, đến từ tập đoàn giải trí Huy Hoàng, đây là công ty giải trí lớn đó, mấy người góp vốn cũng là hàng ngũ đứng đầu trong giới giải trí. Tư Nam trừng mắt, nè chị, làm quản lý thì dùng từ cho đúng chứ bảo là đầu tư thì không được à, Thiên Hà nói lại. Có sao đâu chứ, góp vốn hay đầu tư cũng cùng ý nghĩa. Thiên Duy bật cười, thôi được rồi, hai người là trẻ con à. Tư Nam nhìn Thiên Duy rồi hỏi. Em thấy sao được không? Thiên Duy đáp, nếu anh nói ổn vậy thì em tham gia. Cả hai nhìn nhau và cười thân mật. Thiên Hà lườm cả hai cũng chẳng biết nói gì. Thiên Hà thầm nghĩ, làm quản lý cũng chẳng dễ gì, nhất là làm cho người yêu của sếp. Xong, Thiên Hà nói, này, đùa chưa vậy? Cả Tư Nam và Thiên Duy đều nhìn chị. Thiên Duy thì cười cười còn Tư Nam có chút tức giận, lườm chị. Tư Nam hằn giọng, được rồi, nếu hai người thấy ổn thì tôi sẽ nói người báo cho tên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải thích xong, Tư Nam nhìn sang Thiên Hà nói. Thiên Hà, chị, ra ngoài được không, tôi có chuyện muốn nói với em ấy. Thiên Hà biết điều, chị làm dấu ok rồi đứng dậy khỏi sofa bước ra ngoài, không quên khóa cửa. Tư Nam thấy chị bước ra ngoài liền tiến lại gần ngồi kế bên Thiên Duy. Anh nắm tay Thiên Duy rồi trầm ngâm. Thiên Duy nhìn anh mà không hiểu chuyện gì. Cậu nắm tay Tư Nam rồi lo lắng bảo. Anh có chuyện gì sao? Tư Nam vẫn không nói gì cả. Anh nắm chặt lấy tay Thiên Duy rồi ôm chầm lấy cậu. Cách chương.